Tu chân thế giới, chương 210, trật tự tan rã, gocchuyenaudio.com. Linh cốc trong thời gian dài luôn luôn được dùng để cải thiện thể chất, là vật phụ trợ giúp tu luyện nhanh hơn. Ngoại trừ điều đó, trước giờ chỉ có tu giả đi đô thiên huyết giới săn yêu mới dùng đến. Bởi vậy giá cả của linh cốc trong một thời gian dài cũng luôn ổn định ở một mức không cao. Nếu không như vậy, Tả Mạc đã sớm giàu to rồi. Song đến hôm nay, khi mật độ linh khí của tiểu sơn giới trở nên loãng, tầm quan trọng của linh cốc cũng nhanh chóng hiển lộ. Thứ có thể cung cấp linh khí chỉ có tinh thạch, linh thực cùng linh đan. Tinh thạch tuy rằng ẩn chứa linh lực phong phú, song tạp chất của nó cần phải có bí pháp hóa giải, không cách nào sử dụng trong thời gian dài. Mà linh đan lại được luyện chế từ các loại linh thảo tinh tài, phẩm chất sang quý. Linh khí trong linh thực không những rất dễ hấp thu, hơn nữa lại không có bất cứ thương tổn gì đối với thân thể con người, dùng trong thời gian dài còn có thể chậm rãi cải thiện thể chất. Linh cốc là linh thực cơ bản nhất, là nguyên liệu được ứng dụng rộng rãi nhất, hơn nữa dù cho không biết cách nấu thức ăn, tu giả phổ thông cũng có thể ăn thoải mái. Trong đầu Tả Mạc này sinh rất nhiều suy nghĩ. Linh khí trong tiểu sơn giới biến loãng là sau khi yêu quân tới mới hình thành, không thể nghi ngờ, nhất định là do yêu quân giở trò quỷ rồi. Tả Mạc cũng không thể không sợ hãi than thở yêu ma thật cường đại. Tiểu sơn giới tuy rằng chỉ là một giới nhỏ nhưng có thể cải biến linh khí cả một giới, uy năng bậc này đủ khiến hắn ngưỡng mộ. Sau khi than thở sợ hãi cùng ngưỡng mộ, hắn bắt đầu suy nghĩ về việc chuyện này sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền ra sao. Từ lúc hắn trồng trọt linh cốc, bởi bình thường hay nghe âm khuê nên hắn cũng dần dần học được cách kéo tơ bóc kén, tách lọc những tin tức phức tạp khó phân biệt, tìm được tin tức hữu dụng đối với bản thân. Hắn biết rõ mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong thời loạn này, muốn tiếp tục tồn tại phải học được cách chọn chỗ lợi tránh chỗ hại. Nếu tình huống chuyển xấu thêm một bước, tiểu sơn giới sẽ trở thành địa phương như đô thiên huyết giới. Một nơi không có linh khí đối với tu giả mà nói, là đất xấu. Tiểu sơn giới sẽ lập tức trở thành nơi vui chơi của yêu ma. Tả Mạc không biết yêu ma dùng thủ đoạn ra sao, cũng không biết biến hóa của linh khí có thể đảo ngược lại hay không. Biến hóa như vậy nếu có thể đảo ngược là tốt nhất, nếu không thể đảo ngược vậy tình huống của tu giả không xong rồi. Trong hoàn cảnh không có linh khí, sức chiến đấu của tu giả sẽ giảm bớt trên diện rộng, còn yêu ma lại như cá gặp nước, trong hoàn cảnh một bên giảm một bên tăng, cục diện xấu của tu giả sẽ không ngừng mở rộng. Yêu ma chỉ cần không ngừng nuốt lấy từng giới một, tu giả không thể không lùi bước. Chết tiệt, Tả Mạc cảm thấy tim mình có phần nhanh hơn. Được rồi, mình cứ thế này chẳng phải lo nghĩ vô cớ sao, những môn phái lớn kia nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Ngàn năm trước tu giả có thể chiến thắng yêu ma, thì lần này nhất định cũng có thể. Tả Mạc tự an ủi bản thân như vậy, suy nghĩ của hắn chuyển sang bản thân mình, thiên hạ đại sự đó, quan hệ cái rắm tới mình, chẳng thà cứ nghĩ nhiều về mạng nhỏ của bản thân còn thực dụng hơn. Giá trị của linh thực phu tăng lên, ít nhất không cần lo chuyện chết đói nữa, ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu hắn. Trật tự của tiểu sơn giới đã hoàn toàn bị phá hỏng, phải nhanh chóng rời khỏi. gocchuyenaudio.com, nơi đây, hắn cảm nhận được một cách sâu sắc ở nơi tiền tuyến của chiến tranh, lực lượng cá nhân quả thực nhỏ bé không đáng nói tới. Không những không quyết định được chiến cục mà ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không quyết định được. Thời loạn mạng người như cỏ rác, ma phàm trong lòng lo sợ tiền bối Cương Thuy chìm vào suy tư, từ đầu tới cuối không nói một lời, hắn cảm thấy không khí trước mặt tựa hồ như đang ngưng đọng lại, áp lực vô hình khiến hắn nơm nớp lo sợ. Hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập càng lúc càng gấp gáp, miệng lưỡi cũng khô khốc. Vì sao các ngươi không rời khỏi tiểu sơn giới? Tiền bối Cương Thi đột nhiên mở miệng, Tả Mạc cuối cùng cũng mở miệng, ma phàm chỉ cảm thấy bản thân vốn hít thở không thông đột nhiên hít một ngụm không khí lớn vào. Thưa tiền bối, không phải chúng ta không muốn rời khỏi tiểu sơn giới. Chỉ là sông ranh giới đi thiên thủy giới đã bị người ta canh giữ chặt chẽ, nếu muốn thông qua phải giao nộp đầy đủ tinh thạch cùng linh cốc. Tả Mạc đột nhiên hiểu ra, không khỏi nghĩ thầm trong lòng, những kẻ này so với bản thân mình cũng ngoan cố hơn nhiều. Tiểu sơn giới tổng cộng chỉ có hai sông ranh giới, một cái thông đi thiên nguyệt giới, một cái thông đi thiên thủy giới. Sông ranh giới đi sang thiên thủy giới khép lại, tiểu sơn giới lập tức trở thành một cái ngõ cụt, không ai dám đi về phía thiên nguyệt giới cả. Không ai dám đánh, dám giết để xông qua sao? Ma phàm cười khổ, nắm giữ sông ranh giới đi thiên thủy giới là môn phái Minh Tiêu, là thế lực lớn nhất ở bản giới. Tả Mạc nghe vậy không khỏi lắc đầu, chuyện làm ăn không phải làm như vậy. Với việc làm ăn, người tình ta nguyện theo như nhu cầu kiếm được là tinh thạch, nhưng Minh Tiêu phái này muốn lại là mạng. Trật tự của tiểu sơn giới bị phá hủy, phân nửa trách nhiệm phải quy cho Minh Tiêu phái ở phía sau tạo ra. tu giả không thoát khỏi tiểu sơn giới được chỉ có cách không ngừng sống mái với nhau, đoạt tinh thạch, đoạt linh cốc trên tay người khác. Mỗi người đều tin rằng chỉ cần đoạt được là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Về phần những người còn lại đều chỉ có một kết quả. Lợi dụng chiến tranh kiếm tiền, Tả Mạc ngược lại không cảm thấy có gì, song cách làm của Minh Tiêu Phái lại khiến hắn tương đối phản cảm. Hành vi bức người ta tới tuyệt cảnh của Minh Tiêu Phái như vậy chẳng khác nào là đùa với lửa, chỉ hơi vô ý là rất có thể đem cả bản thân vùi vào trong đó. Bất quá cũng có thể từ cục diện này thấy được bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, Tả Mạc còn chưa có nhàn rỗi tới mức đi quản sự sống chết của người ta, chỉ là bây giờ Minh Tiêu Phái canh gác sông ranh giới đi thiên thủy giới cũng ngăn đường bọn họ rời khỏi tiểu sơn giới. Minh Tiêu Phái liệu có mở lưới cho mình qua không? Không thể nào, Minh Tiêu Phái chẳng quan biết gì với hắn, sao có thể buông tha cơ hội phát tài tốt như vậy được. Về phần sông qua, vậy càng không thể, đừng xem Công Tôn Sai chỉ huy kim giáp vệ thu thập hơn 10 tên tu giả nhẹ nhàng như vậy, song lực lượng trong tay đại môn phái như Minh Tiêu Phái không phải chỉ vài người bọn mình có thể chống lại được. Giao nộp tinh thạch ngược lại Tả Mạc lại có, song hắn cảm thấy bản thân trong mắt người khác chắc chắn là con dê béo. Đổi lại mình thấy một con dê béo như thế cũng không thể nào không ép sạch được, làm sao chịu thỏa mãn bởi chút tinh thạch. Phương án này nhanh chóng bị gocchuyenaudio.com, Tả Mạc phủ quyết, như vậy chỉ còn lại một cách mở đường máu mà qua thôi. Muốn đánh qua nơi đó, chỉ dựa vào sức của một thuyền ba người chắc chắn không được. Như vậy cần phải mở rộng lực lượng trên tay, chỉ cần mang theo một đội ngũ mà đối phương không cách nào lờ đi. Minh Tiêu Phái nhất định sẽ không chọn cách lưỡng bại câu thương cùng bọn họ, rất đơn giản, đám người Tả Mạc hai bàn tay trắng xong Minh Tiêu Phái còn phải ngồi đợi thu tinh thạch chứ. Ma Phàm ngàn vạn lần không nghĩ ra, hắn chỉ mới nói mấy câu mà trong đầu Tả Mạc đã nảy sinh ra nhiều ý niệm như vậy. Tả Mạc lại hỏi một ít tin tức cụ thể liên quan tới sông ranh giới của thiên thủy giới, quả nhiên sông ranh giới đó bị Minh Tiêu Phái kinh doanh, xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, cũng làm ý nghĩ may mắn cuối cùng trong lòng hắn tiêu biến. Vốn hắn còn nghĩ, liệu có thể điều khiển thuyền tàu hạch lặn dưới sông ranh giới đi qua không? Tả Mạc đang định hỏi ý kiến Công Tôn Sư Đệ một chút, bất quá khi hắn thấy vẻ cuồng nhiệt và phấn khích trong mắt Công Tôn Sư Đệ lập tức hiểu ra đáp án. Tên này đúng là phần tử hiếu chiến cực đoan, trong lòng thầm mắng một câu, hắn tìm Bồ Yêu hỏi. Có cách nào khiến bọn họ nghe lời không? Con mắt màu máu của Bồ Yêu lóe lên ánh đỏ tươi, cười ha ha nói. Rất nhiều, tu giả các ngươi dùng nhiều nhất là cấm chế. Cấm chế, Tả Mạc có phần hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng không có gì lạ. Bồ Yêu vẻ mặt ngươi mới thấy được bao nhiêu? Thủ đoạn này dùng trên người tu nô là nhiều nhất, nhưng có một số môn phái nghiêm khắc sẽ dùng trên người môn hạ đệ tử để phòng ngừa chúng đệ tử phản loạn. Thật đáng sợ, Tả Mạc run rung, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sau khi mình gia nhập vào một môn phái, trong cơ thể cũng có thể bị đặt cấm chế. Vậy ngươi có muốn không? Muốn, Tả Mạc chỉ do dự một chút xong vẫn quyết định muốn. Ngươi mà không chết thì ta cũng không sống, không thể nói trước được điều gì, trước tiên cứ tới sông ranh giới rồi nói sau. Cấm chế tuy rằng vô nhân đạo song trước mắt lại là cách có hiệu quả nhất, chẳng có nhiều thời gian cho hắn kỳ kèo. Tả Mạc cũng không muốn đợi sau khi yêu quân tiến đến nơi đây mà bản thân vẫn còn lưu lại tiểu sơn giới. Bồ Yêu lần này cũng cực kỳ dứt khoát truyền thụ cho Tả Mạc tới vài loại cấm chế. Cấm chế cũng không phải dễ dàng sử dụng, nhất là đối với Tả Mạc chỉ mới ngưng mạch nhất trọng thiên. Hắn mất rất nhiều công phu mới miễn cưỡng học được, cũng may mà thần thức hắn vốn hơn người, bằng không cấm chế không phải cấp bậc này có thể sử dụng. Ma Phàm đáng thương trở thành vật thí nghiệm đầu tiên, ngày khi Tả Mạc ra sức hạ cấm chế lên người tu giả bị đánh bất tỉnh, Bồ Yêu trong thức hải cũng lộ vẻ nghiền ngẫm. Người hẳn cũng rất mong chờ. Hắn nâng cằm, con mắt máu yêu dị sâu như biển máu, nhẹ nhàng nói với Bia Mộ. Quả thật rất thực dụng, thực khiến cho người ta ngày càng ưa thích. Hắn đã định trước sẽ không đi theo con đường của ngươi, cái tên ngu si vô liêm sỉ tự hủy diệt bản thân nhà ngươi. Bia Mộ vẫn yên tĩnh bất động, sau khi đạo cấm chế cuối cùng được bày ra, Tả Mạc mệt mỏi rũ rượi. Bị hắn bày cấm chế vào tất cả đều là ngưng mạch kỳ, tổng cộng 16 người. Còn lại đều giao cho ngươi đấy. Nói xong, Tả Mạc vốn đã tiêu hao gần như tất cả thần thức và linh lực lập tức xuất ra một viên tinh thạch nhập định. Không vấn đề, gocchuyenaudio.com. Công Tôn Sai ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu lên, cười nhăn răng, trong ánh mắt hắn óng ánh vẻ hưng phấn. Ma Phàm ở bên chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí dọc theo sống lưng chạy thẳng lên. Thiên Nguyệt giới, đảo Hoang Mộc, tiểu thư quân đoàn thứ 13 hạt Hạ Viêm Nhạc đã đi tới sông ranh giới của Minh Đào giới. Quân đoàn thứ 6 hạt hạ Kim Bảo cũng đã bị đới sông ranh giới đi giai nam giới, trên đường hai đội đều không phát hiện mục tiêu khả nghi. Kẻ trung niên cung kính báo cáo, động tác của bọn chúng cũng thật nhanh, Mộc Hy thản nhiên nói, lưới đã khép lại, chỉ cần chậm rãi tra xét thôi. Thật tỉ mỉ đấy, rõ, trung niên nghiêm nghị tuân lệnh, hắn do dự một chút rồi nói tiếp. Tiểu thư, chúng ta phát hiện vết tích ma hoạt động. Ma sao, Viêm Phong ở bên sắc mặt khẽ biến, không nhịn được kêu lên. Mộc Hy ánh mắt biến đổi, ngẩng đầu lên hỏi, điều tra rõ là ai chưa? Có thể xuyên qua khe hở của huyết giới chỉ có ma ở cấp thống lĩnh trở xuống. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Viêm Phong còn chưa biến mất, là ai của Nguyệt Ma Giáo? Hắn tới đây làm gì? Sẽ không cùng một mục tiêu với chúng ta chú. Sao lại không? Mộc Hy nhìn Viêm Phong một cái. Ngươi còn quên một khả năng, tỉ như chân ma thống lĩnh phong ấn thực lực của bản thân. Người trung niên lập tức biến sắc, lập tức điều tra rõ cho ta. Mộc Hy quả quyết nói, dù cho hắn có là chân ma thống lĩnh cũng không cần phải lo lắng. Tốt nhất là liên hệ với hắn, có lẽ hắn có thể giúp được chúng ta không ít. Rõ, người trung niên nhận lệnh, thấy thủ hạ sắc mặt còn lo lắng, Mộc Hy nhoẻn miệng cười. Không cần lo lắng quá mức, cho dù là Nguyệt Ma Giáo hay là chân ma thống lĩnh bọn họ đều có chung một kẻ địch với chúng ta. Dung nhan Mộc Hy chỉ có thể coi là thanh tú, song nụ cười này phảng phất như có một lực lượng khác khiến tâm thần người ta không tự chủ được mà yên ổn hẳn lại. Tiểu thư nói phải, người trung niên cười nói. Cách chương.